Cảnh vệ Groat không sẵn sàng lấy đó làm tin, mình phải hỗ trợ. Cố gắng liên lạc qua bộ đàm một lần nữa, anh vẫn thấy nhiễu sóng. Cửa ra vào còn cách cả 20 mét về phía sau, và Groat bắt đầu lùi dần, chọn cách chĩa súng vào người đàn ông nằm dưới sàn. Khi Groat nhích từng phân một về phía sau, anh có thể thấy người phụ nữ ở đầu kia phòng đang giơ chiếc đèn tiếu tia từ ngoại xem xét rất kỹ bức tranh lớn treo trên bức tường đối diện với bức Mona Lisa. Groat há hốc mồm, nhận ra đó là bức tranh nào. Lạy Chúa, cô ta đang làm gì vậy? Ở đầu kia phòng, Sophia Neville cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán. Langdon vẫn nằm giang chân giang tay trên sàn. Đợi một chút, Robert, sắp xong rồi. Biết người bảo vệ trên thực tế ắt không nổ súng vào cô cũng như Langdon, nên lúc này Sophia chuyển sự chú ý vào vấn đề đang làm cô bận tâm. Giả soát toàn bộ khu vực xung quanh một kiệt tác cụ thể, một kiệt tác khác của Da Vinci. Nhưng chiếc đèn chiếu tia cực tím này chẳng phát hiện ra điều gì bất bình thường, cả trên sàn, trên tường hay thậm chí trên chính bức tranh đều chẳng thấy gì. Hẳn phải có một cái gì đó ở đây chứ. Sophia cảm thấy hoàn toàn chắc chắn rằng cô đã đọc đúng ý định của ông cô. Ông còn có thể có ý định gì khác? Kiệt tác mà cô đang xem là một tấm toan cao khoảng 1,5 mét. Quang cảnh lạ lùng mà Da Vinci tạo ra bao gồm Đức Mẹ Đồng Trinh Mary ngồi với Chúa Hài Đồng Giêsu, John người rửa tội và Thiên Thần Uriel trên một dìa đá chênh vênh. Khi Sophia còn nhỏ, không một chuyến viếng thăm Mona Lisa nào được hoàn tất mà ông cô không kéo cô ngang qua căn phòng để xem bức tranh thứ hai này. Ông ơi, cháu đang ở đây, nhưng cháu không nhìn thấy nó. Phía sau cô, Sophia thấy người gác đang cố gọi điện đài xin chi viện. Hãy nghĩ đi. Cô hình dung lại lời nhắn viết nguệch ngoạc trên tấm kính bảo vệ của bức Mona Lisa. Trò lửa bịp đen tối của con người. Bức họa trước cô không có kính bảo vệ để có thể viết tin nhắn lên đó. Và Sophia biết ông cô ắt không đời nào nỡ làm hỏng bức kiệt tác này bằng cách viết thẳng lên mặt tranh. Cô dừng lại, chí ít cũng không phải ở mặt trước. Cô lia mắt lên nhìn dọc sợi dây cáp dùng để treo bức họa. Liệu có thể là cái này không? Nắm lấy cạnh trái của khung tranh bằng gỗ, cô kéo về phía mình. Bức họa có khổ lớn và mặt sau kênh ra khi cô giật nó ra khỏi tường. Sophia luồn đầu và cả vai vào phía sau của bức họa và dùng chiếc đèn tiêu cực tím để kiểm tra mặt sau. Chỉ mất vài giây để Sophia nhận ra là mình đã lầm. Mặt sau bức họa trống trơn, chẳng thấy chữ tím hiện dưới tia tường ngoại, chỉ có nền nâu loang lổ của vải toan dãi dầu qua năm tháng. Và khoan, mắt Sophia dán chặt vào một tia lấp lánh của kim loại lạc lõng ở gần mép dưới của khung tranh bằng gỗ. Vật đó rất nhỏ, được nhét một phần vào cái khe giữa vải toan với khung. Một sợi dây bằng vàng được gắn với nó. Sophia cực kỳ kinh ngạc khi thấy sợi dây được gắn với một chiếc chìa khóa bằng vàng trông rất quen. Đầu chìa chạm khắc to bản có hình cây thánh giá và mang dấu triện khắc chìm mà cô đã không thấy lại từ hồi 9 tuổi. Một bông hoa huệ loa kèn với chữ viết tắt P.S. Lúc này Sophia cảm thấy như vong hồn của người ông đang nói thầm vào tai cô. Đến thì đến lúc, chiếc chìa khóa là của cháu. Cổ họng cô nghẹn lại khi nhận ra rằng ông mình ngay cả trong cái chết vẫn gắng giữ lời hứa với cô. Chiếc chìa khóa này là để mở một cái hộp, giọng ông đang vang lên, nơi ông giữ nhiều bí mật. Giờ đây Sophia đã nhận ra rằng toàn bộ mục đích của trò đố chữ tối nay chính là chiếc chìa khóa này. Ông cô đã mang nó theo mình khi ông bị giết, vì không muốn nó rơi vào tay cảnh sát.